Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 158, phía sau màn tuyệt sát. Góc truyện audio.com, Lâm Mộ Thu, thời điểm đang nghe đến cái tên này, đám người Sở Vân rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Nam Cung Cảnh Nguyệt muốn như thế khách khí đối đãi Lâm Diệu. Một cái nhi tử của cục trưởng, tự nhiên không đáng Nam Cung Cảnh Nguyệt như vậy dùng lễ đối đãi. Nhưng nếu là đứng sau lưng của hắn là kinh thành Lâm gia đệ nhất công tử, như vậy này hết thảy cũng liền bình thường. Lâm gia, này nhưng đồng dạng là kinh thành một trong tứ đại thế gia. Cho dù là so với Vân gia cũng không kém bao nhiêu. Cùng bọn họ những thế gia này khác biệt, kinh thành tứ đại thế gia tuy rằng lịch sử không lâu năm bằng các gia tộc của bọn họ, nhưng là bọn họ đều là có công lao kiến quốc. Các tiền bối đời trước của bọn họ đầu rơi máu chảy. Cộng đồng thành lập quốc gia khổng lồ hiện giờ. Mà bọn họ, hiện giờ cũng cơ hồ nắm giữ lấy nước Cộng Hòa cường đại nhất quyền thế. Ở nước Cộng Hòa, thế lực của bọn hắn tuyệt đối không phải mấy cái gia tộc của bọn họ có thể so sánh. Nếu sự kiện kia là Lâm Mộ Thu một tay kế hoạch, như vậy Lâm Mộ Thu cùng Tô Phàm tự nhiên cũng là kẻ thù không đội trời chung. Hắn tìm tới bọn họ cùng nhau đối phó Tô Phàm, tự nhiên cũng là sự tình bình thường nhất. Từ giờ khắc này trở đi, mọi người đều đem Lâm Diệu trở thành người một nhà. Rốt cuộc, bọn họ cùng Tô Phàm trong đó cựu oán đã kết xuống. Muốn hòa giải, cơ hồ không có khả năng. Hiện tại cần thiết mượn dùng lực lượng của Lâm gia, nhất cử diệt trừ Tô Phàm. Nếu không một khi chờ sự kiện kia bị Vân gia hoàn toàn bãi bình. Lúc sau Tô Phàm trở lại kinh thành, bọn họ liền không còn có cơ hội. Hơn nữa một khi Tô Phàm ngày sau chấp trưởng quyền to, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là diệt vong. Mấy người này đều là thành viên trung tâm của gia tộc. Cũng đều là gia tộc bồi dưỡng ra được tuyệt đối tinh anh. Tâm trí kiên định, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận chân chính của Tô Phàm mà chân tay run sợ. Lâm huynh, nói đi, ngươi bên này có cái biện pháp gì tốt, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực đi làm, nếu nhận định mục tiêu, như vậy cũng không cần thiết lại lẫn nhau thăm dò. Âu Dương Ngạo Tu trực tiếp mở miệng nói, về mặt mưu trí, nói thật, Lâm Mỗ cùng Cảnh Nguyệt huynh so ra kém khá xa, chuyện bày mưu tính kế, vẫn là từ Cảnh Nguyệt huynh tới làm đi, ta chỉ là cung cấp một tin tức. Vị cao thủ sau lưng Tô Phàm kia, đã đạt đến cấp độ có thể coi nhẹ số lượng. Nói cách khác, chỉ cần thực lực không có đạt tới cái cấp độ kia của hắn. Xuất động nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Trên thực tế nếu không phải hắn ở, lần trước Đường Ca phái ra sát thủ đã kết thúc tính mạng của Tô Phàm. Lâm Diệu nhàn nhạt nói, mọi người lúc này mới minh bạch, lần trước sự kiện xảy ra kế tiếp trên quốc lộ chặn giết. Là Lâm Mộ Thu an bài. Nói như vậy nếu không trừ bỏ vị cao thủ kia, chúng ta căn bản không làm gì được Tô Phàm. Âu Dương Ngạo Tu cao mày nói. Tự nhiên không phải, chúng ta chỉ cần giữ chân vị cao thủ kia, liền có cơ hội giết chết Tô Phàm. Lâm Diệu nhàn nhạt nói. Có thể một kích giết chết Bắc Minh Thương Phong cùng Bắc Minh Thương Vân. Cao thủ như vậy muốn giữ chân hắn. Nói dễ hơn làm, Bắc Minh Tàng khẽ hừ một tiếng, chỉ cần vị cao thủ kia ở, muốn giết chết Tô Phàm căn bản rất không có khả năng. Nghĩ tới cách Bắc Minh Thương Vân chết đi, đến bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Ha ha, Bắc Minh huynh thực sự quá tự coi nhẹ mình, Bắc Minh gia của ngươi dùng võ đặt chân, ta cũng không tin Bắc Minh gia không có cao thủ cấp độ bực này. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng. Bắc Minh Tàng lập tức chính là một trận cười khổ, nói thật, cao thủ cấp độ như vậy, Bắc Minh gia của ta đích xác có như vậy một hai cái. Nhưng vấn đề là, Lâm huynh cho rằng ta có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Bởi vì chuyện Bắc Minh Thương Phong cùng Bắc Minh Thương Vân chết thảm. Ta thậm chí thiếu chút nữa bị mấy lão già kia cắt bỏ vị trí gia chủ. Mọi người đều là gật đầu. Chứng minh Bắc Minh Tàng lời nói không phải giả. Đoạn thời gian trước, thân là gia chủ hắn đều bị trực tiếp nhốt lại. Có thể ngẫm lại chuyện như vậy với hắn mà nói là một cái cỡ nào đại đả kích. Ha ha, nếu như vậy, việc giữ chân vị cao thủ kia, liền giao cho ta đi. Bất quá Tô Phàm sinh tử, liền phải phiền toái các vị. Lâm Diệu cũng không thèm để ý, mỉm cười nói. Mọi người đều là hướng tới Lâm Diệu ném một cái ánh mắt khác thường. Gia hỏa này, thật đúng là gian trá. Tuy nói muốn giết chết Tô Phàm cửa ải nhìn như khó khăn nhất là ở vị cao thủ kia. Nhưng chuyện này nguy hiểm lớn nhất lại là giết chết Tô Phàm về sau. Vân gia khả năng trả thù, hắn hiện tại ngược lại tốt, mặt ngoài cửa ải khó khăn lớn nhất từ bọn họ đi giải quyết. Muốn làm chính là giữ chân vị cao thủ kia, không để cho hắn cứu viện Tô Phàm, nhưng giết chết Tô Phàm việc nguy hiểm như vậy lại hoàn toàn do đám người chính mình gánh vác. Một khi sự tình bại lộ lúc sau, lấy địa vị Lâm gia căn bản không cần gánh vác cái gì. Một không giết chết Tô Phàm, mà cũng không giết chết vị cao thủ kia. Nhiều nhất chính là trả giá một chút đồ vật. Này tính việc gì, nhưng là sự tình tới rồi loại tình trạng này. Đã không phải do mọi người không đáp ứng. Hảo, mệnh của Tô Phàm, liền giao cho chúng ta. Nam Cung Cảnh Nguyệt một ngụm đáp ứng xuống. Bọn họ thực sự đã không có lựa chọn. Liền tính Vân gia cuối cùng thực sự muốn trả thù. Bọn họ hoàn toàn đã bện thành một sợi dây thừng. Lại thêm Lâm gia, chỉ cần ở dưới tình huống không có chứng cớ lại có thể đem đám người chính mình như thế nào. Đều nói Minh Châu Thái tử sát phạt quyết đoán. Hôm nay Lâm mỗ xem như kiến thức. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lâm Diệu vươn ra tay phải. Hảo, mọi người liếc mắt nhìn nhau một chút. Đồng thời gật gật đầu. Sau đó đồng thời vươn ra tay phải. Đặt lên cùng một chỗ. Bên kia, Tô Phàm cùng Vương Hổ rời đi Nghĩa Trang lúc sau, liền cùng nhau lái xe hướng về phía Tây Minh Châu thị vùng Tân Khu mới giải phóng. Từ sau khi thực hiện cải cách mở cửa, Minh Châu thị biến hóa càng lúc càng lớn, thành thị cũng là càng xây càng lớn, không chỉ có ở nguyên lai bên trong khu vực Đông Thành mà còn tăng thêm Nam Khu, Bắc Khu, Tây Khu, còn ở phía Tây Tây Khu chế tạo một cái Tân Khu toàn sinh thái. Hiện giờ, toàn bộ vùng Tân Khu mới giải phóng đã bắt đầu gia tăng xây dựng. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời điểm nhìn đến này hết thảy, Vương Hổ cả người đều trợn tròn mắt. Mấy năm không thấy, nơi này thế nhưng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Dựa vào con đường trong trí nhớ, hai người đi tới địa phương hắn từ nhỏ sinh hoạt, cô nhi viện hạnh phúc, xung quanh phòng ốc thấp bé đã không thấy. Thay vào đó là từng tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Mà nguyên bản một mảnh đồng cỏ phía trước cô nhi viện. Cũng bị đào ra một cái hố sâu thật lớn. Về phần cô nhi viện, thì như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Bất quá phía ngoài trên tường đã viết mấy cái chữ đỏ thẫm hủy đi. Ô tô đã không có biện pháp chạy qua. Hai người xuống xe, một đường đi bộ tới cô nhi viện. Thời điểm đi đến cổng lớn. Liền nhìn đến một đám hài tử đang vây quanh một người nữ tử hơn 20 tuổi chạy nhảy vui đùa. Nữ tử lớn lên rất là xinh đẹp, ăn mặc một bộ xiêm y mộc mạc, một đầu tóc dài đen nhánh chát thành đuôi ngựa, buộc ở sau đầu, liền như vậy ngồi ở bên trên một khối gốc cây, nhẹ nhàng đạn tấu đàn tranh, một khúc du dương cổ khúc chậm rãi truyền đến, làm Tô Phàm viên tâm có chút nóng nảy sôi trào kia chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Mà Vương Hổ, cái này nam tử ở thời điểm chiến đấu giữ tận hung hãn giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra mỹ mỹ tươi cười. Chỉ là cười cười, khóe mắt của hắn, thế nhưng tràn ra nước mắt trong suốt sáng long lanh, một giọt, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Editor, Suanmi 0562, cách chương.